Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 553, xuất quan cũng không làm nên chuyện gì. Bệ hạ có thể tìm về chân ngã, thật đáng mừng. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy trả lời, ông lão mặc áo trắng vuốt vuốt chòm râu, khẽ vuốt cằm, tiên sinh quá khen. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, lần này cũng không phải hắn tùy tiện thu hậu cung, mà là có ít người có một số việc thật không tránh thoát, vậy liền đừng đi theo bản năng trốn tránh, trực diện liền tốt. Thái Văn Cơ vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, nếu là lại phụ nàng, thế gian ngay tại Ngộ Không bọn người một gậy đem Vũ Lạc Thiền vung mạnh bay ra ngoài, nửa chết nửa sống, không biết rơi xuống tại nơi nào thời điểm. 33 trọng trời, nghị sự đại điện, Thanh Thiên Đại Đế cùng Mộc Tiên Vương chờ hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng chờ thời gian dài bao lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy Mộc Huyền Quân truyền về Ngọc Giản. Mộc Tiên Vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể không thể cho cái giải thích. Rốt cục, Thanh Thiên Đại Đế nhịn không được. Cái này, khởi bẩm Đại Đế, thần đã đánh ra không ít ngọc giản, hẳn là rất nhanh liền có thể hồi phục. Dựa theo Vũ Lạc Thiền đánh trở về ngọc giản đến xem, Huyền Quân đã có con, khẳng định sẽ nhận ta cái này ông ngoại. Mộc Tiên Vương xoa xoa cái trán hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi lạnh, chột dạ trả lời một câu. Hắn có thể không chột dạ sao? Từ khi đánh ra thứ một đạo ngọc giản bắt đầu, liền chưa hề nhận qua Mộc Huyền Quân ngọc giản. Trước kia sẽ không, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mộc Tiên Vương phủ cùng Mộc Huyền Quân hiện tại một chút quan hệ cũng không có, hết thảy tất cả đều là lời nói đuổi lời nói, rất nhanh. Trước đó liền nói rất nhanh, cái này cũng chờ thời gian dài bao lâu. Thanh Thiên Đại Đế ống tay áo vung lên, đã nhẫn nại đến cực hạn. Tất cả mọi người không phải người ngu, Mộc Tiên Vương hiện tại rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Siêu, ngay tại Thanh Thiên Đại Đế còn muốn tiếp tục quát lớn thời điểm, một đạo ngọc giản phá không mà đến, bay vào đại điện. Ngọc giản, chẳng lẽ là Mộc Huyền Quân? Nhìn thấy có ngọc giản bay tới, tất cả đại lão trong mắt đều nhiều vẻ mong đợi. Mộc Tiên Vương miệng bên trong càng là không ngừng lẩm bẩm, chỉ mong đây là Mộc Huyền Quân ngọc giản, trời xanh phù hộ, nếu như là, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều có thể buông lỏng một hơi. Soạt, đáng tiếc, ngọc giản đi vào đại điện trung ương về sau, hào quang lóe lên, một tiên tướng thân ảnh xuất hiện ở đại điện trung ương. Khởi bẩm tiên đế, kia long tộc binh tuyến không biết bị cái gì kích thích, bắt đầu điên cuồng đẩy về phía trước tiến, thời gian ngắn ngủi đã cầm xuống 83 tòa tiên thành. Dựa theo cái tốc độ này thúc đẩy, dự tính 8 ngày sau đó liền có thể đến trung ương tiên đô ở ngoài ngàn dặm. Tiên tướng sau khi nói xong, nháy mắt, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Tin tức tốt không đợi đến, ngược lại chờ được bết bát nhất tin tức xấu. 8 ngày sau đó long tộc binh tuyến liền có thể đến ở ngoài ngàn dặm địa phương, đối với tiên nhân đến nói cùng binh lâm thành hạ không hề khác gì nhau. Bạch, kết quả mọi người đạo này tin tức chưa tiếp nhận, lại một đạo ngọc giản bay vào trung ương đại điện. Khởi bẩm đại đế, trước mắt có vô số tiên nhân hướng trung ương tiên đô đang bay tới, mời bị hạ sớm làm phòng bị. Ba, đáng chết, đạo thứ hai ngọc giản bên trên tiên tướng chưa bẩm báo xong. Thanh Thiên Đại Đế ống tay áo vung lên liền đem ngọc giản văng ra ngoài. Họa vô đơn chí, như thế xem ra, bọn hắn đã lại không chờ sau đó đi thời gian. Vô luận là tiên nhân hay là long tộc đều là phiền toái không nhỏ. Chẳng lẽ thật muốn xuất quan nghĩ biện pháp? Hít sâu một hơi về sau, Thanh Thiên Đại Đế đã không có lại tìm Mộc Tiên Vương phiền phức tâm tình. Trừng phạt hắn lại có thể thế nào? Mộc Huyền Quân Ngọc Giản lại không biết tới. Bày ở trước mặt tựa hồ chỉ có một con đường, đó chính là sớm xuất quan, tự mình giải quyết những chuyện này. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, các loại tin tức xấu kích thích phía dưới, Thanh Thiên Đại Đế rốt cục quyết định xuất quan. Tứ Đại Tiên Vương cùng một đám tiên thần cũng là mừng rỡ không thôi. Đại Đế xuất quan, rất nhiều chuyện tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, sau khi xuất quan, Thanh Thiên lòng tin tràn đầy hắn tự mình đi thể nghiệm một chút Long tộc binh tuyến cường hãn về. Sao, rốt cục rõ ràng chính mình trước đó phạm vào sai lầm bao lớn. Đừng nói là một cái hắn, chính là 10 cái hắn cũng không được. Cũng may sau khi xuất quan, đối hướng trung ương tiên đô áp sát tới tiên nhân có chấn nhiếp. Chém giết trăm vạn nhiều về sau, các tiên nhân bị ép xuôi nam, xem như tạm thời hóa giải tiên đô áp lực. Thanh Long, Bạch Hổ có thể xé mở Long tộc binh tuyến, thực lực tuyệt đối tại Thánh Nhân Đỉnh Phong. Thánh Nhân Đỉnh Phong, trong đại điện, Thanh Thiên Đại Đế trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Thân là Thánh Nhân Sơ Kỳ, hắn tự nhiên biết muốn tu hành đến Thánh Nhân Đỉnh Phong đến cỡ nào khó. Khan, Thanh Thiên từ Thánh Nhân Sơ Kỳ muốn đến Thánh Nhân Trung Kỳ, hao phí vài vạn năm, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, không thành công. Còn tốt Thanh Thiên Đại Đế còn không biết Hạo Thiên Vương triều hiện tại chân chính chiến lực, nếu không nhất định sẽ bị hù chết. Bởi vì hiện tại Hạo Thiên Vương triều đã có Thánh Nhân Đỉnh Phong Thanh Long, ông lão mặc áo trắng, lại có Thánh Nhân Trung Kỳ Triệu Uy, còn có không ngừng khôi phục chiến lực Bạch Hổ, liền xông bốn người này, liền không biết so 33 trọng trời mạnh gấp bao nhiêu lần. Trầm tư về sau, trừ đem hy vọng ký thác vào trấn áp tại tiên đô phía dưới Chu Tước, Huyền Vũ bên ngoài, hắn lần nữa đưa ánh mắt nhắm chuẩn tại Thanh Long cùng Bạch Hổ trên thân. Thanh Long cùng Bạch Hổ đã thoát khốn, chiến lực khẳng định phải so Chu Tước cùng Huyền Vũ mạnh. Mộc Khanh, Vũ Khanh, lấy cục diện bây giờ, có lẽ chỉ có hai người các ngươi tự mình đi một chuyến thế tục. Thanh Thiên Đại Đế rốt cuộc không có cao cao tại thượng loại thái độ đó. Trong lời nói ngược lại nhiều một tia cầu khẩn, chúng ta qua đời tục. Nghe vậy, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương đồng thời sững sờ. Khởi bẩm Đại Đế, cái này Long tộc binh tuyến tầng tầng phong tỏa, liền xem như chúng ta nghĩ hạ giới. Hai người nói thầm trong lòng, Long tộc binh tuyến sẽ cho Văn Hạo bọn hắn nhường đường, nhưng nhất định sẽ không cho bọn hắn nhường đường làm cái này tiểu Chu Thiên Chúa Tể giả, chỉ đưa hai người các ngươi hạ giới vẫn là không có vấn đề. Thanh Thiên Đại Đế khoát tay, ra hiệu những vấn đề này hai người đều không cần cân nhắc. Bọn hắn xuống dưới về sau tìm tới mình nữ nhi là được. Mặc dù đem hai người đưa tiễn đi cần hao phí đại lượng thiên tài địa bảo còn có tiên ngọc, nhưng chỉ cần có thể mời về Thanh Long Bạch Hổ, hết thảy đều đáng giá. Thân là cái này vô danh tiểu Chu Thiên Chi Chủ, Thanh Thiên biết đến sự tình xa xa muốn so phổ thông tiên nhân biết đến nhiều. Trưởng khống đồ vật cũng rất nhiều. Vâng, bệ hạ, lời nói đều nói đến mức này, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương còn có thể nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Làm xong đây hết thảy, Thanh Thiên Đại Đế trầm tư sau một hồi lâu, bắt đầu đánh ra mấy chục đạo ngọc giản. Những ngọc giản này quấn không xoay quanh, sau đó hóa thành lưu quang bay về phía thiên ngoại. Không có cách, toàn diện tung lưới, trọng điểm mò cá. Những ngọc giản này đều là hướng cái khác cùng cấp bậc Chu Thiên cầu cứu rồi. Vạn nhất bọn hắn đến giúp đỡ đâu? Tục ngữ nói, trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. 33 trọng trời qua 3-4 ngày thời điểm, thế gian đảo mắt đã là gần 4 năm công phu. Giờ phút này hoàng cung, ngự hoa viên, Mộc Huyền Quân chính nâng cao một cái bụng lớn nhàn nhã phơi mặt trời. mà nàng bên cạnh Thái Diễm cũng là bụng dưới có chút nâng lên. Mặt mũi tràn đầy khoan thai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.